Chương 445, hảo hảo một cái bình thường chủ đề mộ ngự hành nhìn kia mấy chương linh phu. Trên lá bùa linh khí rất nồng nặc, phía trên vẽ khắc lấy rồng bay phượng múa phù văn, nhưng không có một chút linh lực vết tích. Hắn nhìn thiếu niên một chút, đưa tay tiếp nhận. Một tờ UN sở thiếu niên nhíu nhíu mày. Được thôi. Một tuần thời gian, đủ nàng lại đem đồng chu cộng tể đảo cho hoàn thiện một lần. Trên biển cầu nối còn tại thi công, đồng chu cộng tể bên trong đã bắt đầu vận hành, nhưng lại còn chưa tới đối ngoại mở ra thời gian. Chờ cầu nối xây thành, sân bay, BNKNG, thậm chí dưới biển vây thành, toàn bộ trang phục chính thức hoàn mỹ về sau, nó mới chính thức mở cửa bán. Đến lúc đó đồng chu cộng tể đặc sắc, mới có thể hiện ra người trước. Trước mắt, chẳng qua là một cái bề ngoài hình dáng mà thôi. Những này tính kỹ mấy cái, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Cho nên một tuần này, đủ nàng là tất cả hoàn thiện, đánh hảo cơ sở. Bảo đảm người này không phải tùy tiện nói một chút mộ ngự hành. Dẫn hắn người rời đi đồng chu cộng tể, trở về hướng giới bên trong. Thế nào đám kia con mồ côi nghe lời không mộ ngự hành vừa đi. Sở thiểu niên xách ra khối kia đồng nát sát vụn. Một bên nhìn, một bên hỏi Thẩm Trường Lâm. Hoàn thành đi, những này người ngươi cũng là từ đâu nhi chỉnh đến thật rất dã. Các đại địa ngục nhân gian thôi, chỉ cần người kế tục không sai, tâm tính cu nở dê đủ cứng cỏi, làm việc cu nở dê ngoan độc hung tàn, đều cho ôm tới. Nàng nhún nhún vai, một mặt mây trôi nước chảy. Thẩm Trường Lâm lại khỏe miệng giật một cái. Chẳng trách những người kia, từng cái huyết khí chu nở dê thiên. Nha, đến đúng là hào đao, mài rũa một chút cũng không tệ lắm. Hắn lại gần, hiếu kỳ nhìn cái kia sơn đen sao đen đồ chơi, vào tay chọc chọc. Này không phải liền là cái bình thường cu cờ xả tờ sao có thần kỳ như vậy ba nhờ vừa dứt lời. Trên lệnh bài đột nhiên dần hiện ra một đạo hắc quang, đem đâm nó Thẩm Trường Lâm cho bắn bay ra ngoài, một đầu đâm vào trong nước biển. Thẩm Trường Lâm tỉnh tỉnh theo trong nước biển đem đầu cho rút ra, một thân nước sũng, thẳng hướng hạ nước sôi. Hắn chỉ vào món đồ kia. Là các ngươi công kích ta, vẫn là nó công kích ta Sở thiểu niên trêu tức nhìn hắn. Thẩm thúc thúc à, ngươi cái này nhân sinh qua có chút thảm à, một cái lệnh bài đều xem thường ngươi, dễ như trở bàn tay là có thể đem ngươi cho bắn bay, ngươi nói ngươi hôn có nhiều suy a hắn một mặt vặn mẹo. Chỉ vào món đồ kia, lồng ngực một hồi chập trùng. Khí trực ma nha, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Phất hề liếc Thẩm Husky một chút, nhìn qua lệnh bài kia. Nó có bản thân ý thức nói là nói như vậy. Nàng lật lệnh bài, trên xem dưới xem, trái xem phải xem. Nháy mắt mấy cái, biểu tình có chút vi diệu. Có thế ra như thế nào cảm thấy, nó chính là một khối đồng nát sắt vụn đâu nàng lời này vừa rơi xuống. Lệnh bài kia, đột nhiên theo trong tay nàng lộn xuống. Bẹp một chút nện trên mặt đất. Càng thân kỳ, từ giữa đầu rỗi ra khá hơn chút đen xúc tu. Siêu siêu siêu mấy lần, lay tới vô số cát, đem chính mình cho chôn ở dưới đống cát, giả chết. Ba người thần kỳ nhìn một màn này. Thật là có bản thân ý thức A Thẩm Trường Lâm theo hải lý đi tới, ngồi xổm ở kia tiểu đống cắt cùng trước, tay thiếu lại muốn đi đâm. Sở thiểu niên nghiêng hắn một chút, còn nghĩ bị đẩy lùi khỏe miệng của hắn co lại. Thu tay lại, sờ mũi một cái, ho nhẹ một tiếng. Cái đồ chơi này, thế nào dùng khả năng, muốn dọn tinh huyết A nàng thổi mạnh cái cằm, như có điều suy nghĩ. Sở lão đầu nói, thứ này tiêu hao chính là tinh huyết, kia nghĩ đến. Nếu là dùng tinh huyết lời nói, hẳn là có thể bắt đầu dùng nó. Tinh huyết cái gì là tinh huyết tâm đầu huyết tinh trùng máu Thẩm Trường Lâm ngẩng đầu, hiếu kỳ bảo bảo hỏi. Hắn vấn đề này, làm Sở thiểu niên một lời khó nói hết nhìn hắn. Ngươi biết tinh trùng máu là có ý gì sao liền, nơi này phun máu thôi hợp kỳ thẩm, khoa tay chính mình máy bay lớn. Trả lại hạ lột một lột, lại hưu một chút, làm cái phát ra động tác. Vẻ mặt thành thật nhìn mặt không thay đổi phất hề. Cùng vạn phần quỷ dị thiếu niên, nháy mắt mấy cái. Không đúng Sở thiểu niên biểu tình quỷ quệt nhìn về phía phất hề, nghiêm túc hỏi. Ngươi sẽ giống như hắn phún huyết sao phất hề như bạch ngọc trên mặt, mang theo chút mỏng đỏ. Hắn gắt gao mấp máy môi. Đối đầu thiếu niên kia trêu tức đến quỷ xúc tươi cười. Tinh tế hít vào một hơi. Cổ cu nở dê đỏ lên một mảnh. Thanh âm chậm rãi, lại liễm diễm sinh đợt. Nhưng lắng nghe, bên trong lại mang theo một ít vi rượu cắn răng. Hắn có bệnh, nam nhân bình thường, không có một cái sẽ phun huyết. Nghe được rồi Sở thiểu niên liếc qua, ngốc đến mức không đành lòng nhìn thẳng Thẩm Hật Kỳ. Ngữ trọng tâm trường vỗ vô bờ vai của hắn, nghiêm túc mặt. Thẩm thúc thúc à, bình thường nam nhân sẽ báo tố, cái gọi là tình trùng máu có mấy loại khả năng, một là máy bay lớn lây nhiễm, hai là máy bay lớn giãn tĩnh mạch, ba là khối u, bốn là máu bệnh, này trở lên, toàn thuộc về có bệnh hình. Nhưng còn có hai loại khả năng, nàng cười từ từ, phun ra làm Thẩm Trường Lâm vẻ mặt nhăn nhó. Thư Hùng song hợp thể, cùng sau này cố ý cải tạo, cho nên Thẩm thúc thúc, ngươi là phải có bệnh phải nhanh trị, nếu là sau này cải tạo thỉnh tiếp tục bảo trì, nếu là bất hạnh trời sinh, còn có thể mang tính lựa chọn cải tạo, không muốn giấu bệnh sợ thầy A, không tốt không tốt không phải ta ngươi ngậm miệng hoàn toàn không cách nào chịu đựng, hảo hảo một cái bình thường chủ đề, vì cái gì lệch ra thành như vậy phất hề. Vung ra song trọng phần an, chết để làm Thẩm Trường Lâm sống yên ổn xuống tới. Có chút muốn bốc hỏa phất hề, mấp máy môi. Nhìn qua Sở Thiểu Niên. Đừng để ý đến hắn, hắn có bệnh. Ta đạp mã như thế nào có bệnh không ngại học hỏi kẻ dưới không được ga ta không biết hỏi một chút không được Thẩm Trường Lâm khí nghẹn đỏ một đôi mắt hạt trâu, thế nhưng là lại cứ hắn hoàn toàn không động được. A a a tức chết hắn nhìn phất hề kia chứng chạc đàng hoàng, nhưng xấu hổ quính đến mỏng đỏ mặt. Sở Thiểu Niên đột nhiên liền ý thức được một cái, thực nghiêm túc vấn đề. Nàng một cái chính 28 kinh cô nương đều không thẹn thùng. Hắn một cái chính 28 kinh nam nhân hại cái gì xấu hổ thế nào cảm giác, đảo ngược rồi chẳng lẽ ra mặt của nàng tử cu nở dê dày thành tường đồng vách sắt rồi không đúng. Nàng có hại xấu hổ qua thời điểm sao giống như, thật đúng là không có a nàng cổ quái nhìn phất hề. Ta nói, ngươi như vậy thẹn thùng, tương lai gặp gỡ thích cô nương, có thế làm sao chỉnh phất hề run lên. Nhìn Sở Thiểu Niên một chút, rủ xuống mắt, nhếch môi. Ta hành lang. Sở Thiểu Niên kỳ quái nhìn hắn. Nói lại không có hạn chế ngươi thích cô nương, ngươi có thể cùng ngươi thích cô nương cùng đi nói à, này cũng không xung đột. Thế nhưng là lần này. Phất hề mím chặt môi, không có nhận lời nói. Xách nàng lắc đầu. Cho nên, thời lao ra tử lo lắng, quả nhiên vẫn là chính xác. Người này căn bản liền muốn tu thành, vô tình vô dục loại kia một loại thần tiên a cái loại na y thần tiên tu cái gì nói tới người vô tình nói ngươi muốn dùng tinh huyết kích hoạt nó sao một lát sau, phất hề hỏi. Hiển nhiên không nghĩ bàn lại cái đề tài kia. Nàng sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Nô, đến là có thể thử một lần, Sở lão đầu nói thường nhân tinh huyết có hạn, tiêu hao quá độ sẽ chết.